Đệ nhất kiếm thần, chương 8294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Chiêu kiếm này vừa chém xuống, trước mặt hắn đột nhiên có một luồng hàn mang sắc lẻm bùng nổ. Một khắc sau, có một bóng người liên tục thối lui mấy vạn trượng. Chính là sát thủ kia. Diệp Huyên lạnh lùng liếc nhìn tên sát thủ bị hắn chém bay kia, sau đó xoay người lại, kiếm Thanh Huyên được tra vào vỏ. Cuối cùng hắn mới gảy ngón tay cái lên trên cán kiếm. Vèo, theo tiếng kiếm vang lên, kiếm Thanh Huyên lao vút ra, tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt đã chém thẳng lên trên mũi tên kia. Mũi tên đó bị kiếm Thanh Huyên chặn ngang lại thế tiến công, yên lặng trong chốc lát, kiếm Thanh Huyên nhanh chóng chém nát được mũi tên, sau đó tiến quân thần tốc lao thẳng đến chỗ người đàn ông áo trắng kia. Xoẹt! Mảnh thời không nơi người đàn ông áo trắng đứng bị kiếm Thanh Huyên chém vỡ, nhưng hắn ta đã nhanh chóng lùi ra ngoài được hơn nghìn trượng. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên tối đi, tốc độ của tên này đã vượt qua phi kiếm của hắn rồi. Trong tình huống này, hắn rất khó tiếp cận được đối phương, càng khó gì ba tê chết được hắn ta. Có tốc độ như thế, căn bản là đã đứng ở thế bất bại. Như nghĩ đến điều gì đó, người nghịch hành đột nhiên nói. Diệp Huyên, chúng ta đổi đối thủ đi, nói xong, gã nhìn về phía người đàn ông áo trắng kia. Để ta cầm chân hắn ta, Diệp Huyên nhìn cô gái váy tím, gật đầu. Được, hắn hiểu ý của người nghịch hành, tuy người nghịch hành cũng không thể giết được người đàn ông áo trắng kia, nhưng vẫn có thể cầm chân được hắn ta. Mà khi hắn sang đấu với cô gái váy tím này, nếu dùng kiếm Thanh Huyên thì rất có thể sẽ kết liễu được à, cô gái váy tím này không có tốc độ nhanh như người đàn ông áo trắng. Mà một khi có ai đối đầu trực diện với Diệp Huyên, nếu xét cùng cấp bậc, chắc chắn hắn không có đối thủ, trừ khi đối phương có thể đỡ được kiếm Thanh Huyên. Đúng lúc này, người nghịch hành đột nhiên biến mất, mục tiêu của gã chính là người đàn ông áo trắng kia. Mà Diệp Huyên cũng gần như biến mất cùng lúc, mục tiêu của hắn đã đổi thành cô gái váy tím. Phía xa, cô gái váy tím kia hơi nhíu mày lại, nhưng ả cũng không lùi bước, và tất nhiên là cũng không lùi được. Nhưng ả càng không chọn cách đối đầu trực tiếp với Diệp Huyên, bởi vì ả đã chứng kiến sự đáng sợ của kiếm Thanh Huyên, ả căn bản không thể chống lại thanh kiếm ấy. Cô gái váy tím chậm rãi nhắm hia mắt lại, chẳng mấy chốc, xung quanh ả đã xuất hiện một chiếc lồ âng ánh sáng màu tím, mà lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã lao đến. Cách chương.